Đắc thủ. Lão bản may mắn các ngươi đúng lúc chạy tới, bằng không chúng ta tự thảm. Lục. Chữ Âu khổ. Nghiêm mặt nói. Y phục của hắn trên có chính mình phun ra máu, tuy rằng không nặng nhưng còn cùng này quái vật đánh tiếp lời nói, hắn nhất định là muốn treo. Ai, ta sáng sớm đã tới rồi, ta là suy nghĩ tại phía sau vụng trộm địa xử lý bọn họ, nhưng thật không ngờ các ngươi một chứng kiến của ta phi kiếm là ở chỗ này kêu to. Ta vốn đang suy nghĩ tiếp tục giả thần giả quỷ ha hả, vừa rồi ta đều lén xử lý một vài. Này người ngoại quốc còn đần độn không biết sao lại thế này. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói. Ai, lão bản làm người không thể vô sĩ như vậy a. Lục Vũ Bằng ở trong lòng thầm kêu. Lão bản. Chính là lão bản. Rõ ràng võ công cao cường. Lại lão ở sau lưng sử dụng ám chiêu. Giết địch. Người. Để địch nhân khó lòng phòng bị. Lúc này Trương Ngạn Thanh đã đi tới, hắn đối Trần Thiên Minh nói, lão đại ta sao? Thanh lý một lần hiện trường. Bị ngươi giết chết tương lai chiến sĩ có 27 cái, chúng ta bắt 4 cái ngoài hắn ra. Đào tẩu. Người của chúng ta không có đeo. Chỉ là bị thương vài cái, có 2 cái. Rất nặng. Nói nơi. Này Trương Ngạn Thanh có điểm khổ sở. Mặc dù mọi người đều là làm loại này rơi đầu sống, nhưng dù sao tất cả mọi người là huynh đệ cùng một chỗ xuất sinh nhập tử. Kia hai cái bị thương rất nặng huynh đệ ở nơi nào? Trần Thiên Minh vội vàng nói. Tại Trương Ngạn Thanh xuất lĩnh, Trần Thiên Minh đi tới phía trước xe đẩy bên cạnh. Có hai cái té trên mặt đất huynh đệ hấp hối, xem ra bọn họ bị thương rất nặng, nếu trễ cứu chỉ có thể sẽ không có mệnh. Trần Thiên Minh bắt lấy cổ tay của bọn hắn ra nhìn một lần, tiếp theo hắn tại này bên cạnh hai người đều đánh mấy chỗ huyệt đạo, sau đó hắn ngồi dưới đất, lưỡng bàn tay phân biệt đặt tại kia hai cái huynh đệ mệnh kỳ môn nơi đó, vì bọn họ đưa vào công lực. Trương Ngạn Thanh chứng kiến Trần Thiên Minh vì hai cái huynh đệ đưa vào nội lực, hắn biết phía sau không thể quấy nhiễu Trần Thiên Minh. Vì thế hắn vội vàng nhỏ giọng nói qua, mười huynh đệ đem lão đại vây quanh, nếu lão đại không có đứng lên các ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy lão đại. Ngựa trên đi tới mười bảo tiêu bọn họ đem Trần Thiên Minh cấp vây lại, bọn họ vận khởi nội lực. Cẩn thận đề phòng không cho bất luận kẻ nào quá tới quấy rầy Trần Thiên Minh. Những người hộ vệ này trong lòng cảm kích Trần Thiên Minh, vừa nghe đến có huynh đệ bị thương. Mau không? Được hắn hai lời không phải ngồi dưới đất vì kia hai cái huynh đệ trị liệu. Loại này vì huynh đệ làm lụng vất vả lão đại có thể không làm cho người ta cảm động kính yêu sao? Nhìn Trần Thiên Minh nét mặt bây giờ, hắn vận công đang ở khẩn yếu quan đầu, nếu có người quấy rầy lời của hắn, hắn có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, chẳng những cứu không được kia hai cái huynh đệ, Trần Thiên Minh cũng sẽ phải chịu liên lụy. Phùng Nhất Hành bọn họ lập tức gọi tới cảnh sát, đêm này chết thi thể mang đi. Kia bốn bị nắm tương lai chiến sĩ chết sống muốn đứng lên cùng mọi người liều mạng. Sau lại hay Lục Vũ Bằng tìm được tay chân khảo đem bọn họ khảo lên, tiếp theo tiếp tục đánh trúng bọn họ. Thẳng đêm này tương lai chiến sĩ ói ra không ít máu, đã bị rất lớn nội thương không nhúc nhích được. Sau Lục Vũ Bằng bọn họ mới dừng tay. Hơn nữa này tương lai chiến sĩ tuy rằng ăn mơ ba biến dị, nhưng huyệt đạo của bọn hắn còn là có. Thể điểm Lục Vũ Bằng rõ ràng dụng đem hết toàn lực phế bỏ võ công của bọn hắn. Này đó tương lai chiến sĩ hiện tại thân thể đặc thù, nếu không phải Lục Vũ Bằng cao thủ như thế có thể cũng điểm không huyệt đạo của bọn hắn. Có thể tính là Lục Vũ Bằng phế đi kia bốn tương lai chiến sĩ võ công của sau hắn. cũng mệt mỏi. Đắc chảy đầu đầy mồ hôi. Đương nguy hiểm giải trừ sau, Tiểu Hồng cũng xuống xe. Trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên, Minh Tại cứu trị hai cái đại ca ca thời điểm, nàng lại vi kia hai cái đại ca ca lo lắng. Đều là tự trách mình, nếu không là bởi vì mình lời nói kia, hai cái đại ca ca cũng sẽ không bị thương nặng. Như vậy Tiểu Hồng không ngừng mà trách tự trách mình. Đồng thời nàng đã ở vi kia hai cái bị thương nặng bảo tiêu cầu nguyện. Trần Thiên Minh mang đến 30 thủ hạ, hiện tại con đường này đã bị bên ngoài cảnh sát phong lên. Này cảnh sát cầm đã không có viên đạn súng lục, tại cáo mượn oai hùm địa u uống đi. Người không thể lại đây mà Trần Thiên Minh lục mười mấy thủ hạ lại ở bên cạnh yên lặng chờ. Đợi chờ đợi Trần Thiên Minh đem kia hai cái trọng thương huynh đệ đã cứu. Tiểu Hồng, ngươi về trước trong xe ngồi một lần đi sao? Tiểu Ngũ thấy Tiểu Hồng còn ở bên ngoài đứng không chịu hồi trong xe ngồi, hắn đi đến Tiểu Hồng bên cạnh khuyên. Nàng không, ta muốn nhìn lão sư cứu kia hai cái đại ca ca đều là bởi vì ta mà làm cho bọn họ bị thương. Tiểu Hồng áy náy nói. Mọi người nghe xong Tiểu Hồng áy náy lời nói không khỏi vì Tiểu Hồng thiện lương mà cảm thấy thuyết phục, dường như vừa rồi đánh nhau bị thương cùng với khổ đã tiêu thất. Bên ngoài cảnh sát đã ở kỳ quái bọn họ suy nghĩ những người này sao lại thế này. Không phải đã đem người xấu đuổi đi sao? Như thế nào bọn họ còn có nơi đó đứng, dường như còn muốn đang đợi người xấu qua dường như. Bất quá bọn họ ở trong lòng nén giận về nén giận, nhưng bọn họ không dám nói ra. Bởi vì Trương Ngạn Thanh bọn họ lại là nhân vật lợi hại a. Này quái vật lợi hại như vậy cũng bị bọn họ cấp đánh chạy, nhưng lại giết chết không ít quái vật. Những người này Ngưu A nghe nói là yên tĩnh bảo toàn công ty, xem ra sau này tất cả mọi người không cần đi chọc phải yên tĩnh bảo toàn công ty người bằng không chịu không nổi. Này ở bên ngoài đứng không có việc gì, nhưng làm cảnh sát tại miên man suy nghĩ của hắn nhóm chuẩn bị trở về phía sau muốn cùng đồng sự hòa thân uy các bằng hữu vụn trộm. Thuyết nói năm nay thiên chuyện tình chuyện này có thể sánh bằng tivi nhìn qua phim khoa học viễn tưởng còn muốn tuyệt vời chân thật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1380 chương ngươi không nên hỏi. Đệ 1380 chương ngươi không nên hỏi. Cứ như vậy mọi người ở nơi nào đợi nửa giờ. Trần Thiên Minh mới chậm rãi mở to mắt, sau đó thu hồi bàn tay của mình. Hiện tại Trần Thiên Minh sắc mặt có điểm tái nhợt, vừa rồi vì cố kia hai cái huynh đệ hắn hai tay đều phát ra ba thành công lực đi ra ngoài, tối nay là muốn hảo hảo luyện công phục hồi như cũ trở về mới được. Lão đại ngươi không có việc gì chớ? Trương Ngạn Thanh thấy Trần Thiên Minh mở to mắt thu hồi công lực của mình không khỏi lo lắng hỏi. Hắn nhìn ra Trần Thiên Minh vì cố kia hai cái huynh đệ tiêu phí không ít chân khí. Ta không sao, trở về điều tức là được rồi. Trần Thiên Minh đứng lên cười nói. Kia hai cái huynh đệ không có gì trở ngại, hồi đi nghỉ ngơi một tháng sẽ khỏi hẳn. Thật tốt quá. Trương Ngạn Thanh cao hứng nói. Hắn nhìn Trần Thiên Minh vì cứu hai cái huynh đệ mà khi tràn vận công cứu giúp, điều này làm cho hắn phi thường cảm động. Lão đại chính là lão đại, đi theo hắn quả nhiên là không có sai. Tiểu Hồng cũng đã chạy tới ôm Trần Thiên Minh nói, lão sư ngươi rốt cuộc đã tới, vừa rồi lo lắng tử ta. Trần Thiên Minh tại Tiểu Hồng bên tai nhỏ giọng nói, Tiểu Hồng được rồi, người khác đều đang nhìn đâu, chúng ta trở về hôn lại nhiệt. Lão sư ngươi tồi. Tiểu Hồng cũng ngay lúc đó, người khác đều đang nhìn bọn họ.